Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 91 đi trước Wakanda. Nàng thật sự nhịn không được phun táo. Đại tỷ, ngươi cái này quần áo suy xét quá chạy động khi phong trở sao? Đối phương khịt mũi coi thường. Đó là thứ gì? Ta không cần chạy trốn. Không có nam nhân có thể chạy thoát lòng bàn tay của ta. Hai người ông nói gà bà nói vịt. Hoàn toàn nói không đến một cái kênh đi lên. Daisy đánh chết cũng sẽ không xuyên loại này mang theo. Tìm đường chết tính chất quần áo. Vội vàng thay đổi đề tài. Cái kia người da đen ở đâu? Viper một trận vô ngữ. Liêu đến hảo hảo. Xả cái gì người da đen a? Nhưng nàng vẫn là vỗ vỗ tay. Không đến 10 phút. Thủ hạ kéo chết cẩu giống nhau. Đem một cái trên đầu sơ lung tung rối loạn bím tóc. Cả người cơ bắp phình phình người da đen túm tiến vào. Gia hỏa này biết cái gì quan trọng tin tức. Sao? Vì tìm hắn chính là hoa ta một phen công phu. Thân thủ rất lợi hại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa còn đánh chết ta 7 cái thủ hạ. Đả thương 10 mấy cái. Cuối cùng là dựa vào độc yên bắt sống. Viper ở nhắc nhở nàng. Tỏ vẻ chính mình không có chậm trễ. Hơn nữa, vì hoàn thành nàng nhiệm vụ hy sinh rất nhiều, Daisy cũng biết nhiệm vụ này không dễ dàng. Quân Mỹ như vậy nhiều bí mật bộ đội. Rất nhiều liên quốc phòng bộ trưởng đều không rõ ràng lắm. Ngày thường đều dùng danh hiệu giả danh. Biển rộng tìm kim giống nhau tìm. Thế nhưng có thể tìm được. Thuyết minh Viper ở thượng tầng xã hội kinh doanh đến không tồi, nhìn cái này tương lai danh hiệu. Báo gấm người da đen Eric, Killmonger, Daisy có điểm ghê tởm. Gia hỏa này mỗi giết một người liền ở trên người lưu lại một vết sẹo. Có điểm hội chứng sợ mật độ cao. Daisy chỉ nhìn lướt qua liền quay đầu đi xem mỹ nữ xà, đa tạ ngươi trợ giúp, dù sao là khách khí lời nói. Nhiều lời hai câu cũng sẽ không chết người, Âu Mỹ người không quá thói quen loại này biểu đạt phương. Thức, Viper hừ hừ hai câu. Không nói chuyện, hắn tùy thân vật phẩm có hay không đặc biệt. Đặc biệt thấy được đồ vật. Viper có chút ghét bỏ làm thủ hạ lấy tới một cái cũ nát bao tải. Gia hỏa này tồn tại Thụy Sĩ, đồ vật cũng bị ta lấy ra. Ta nhưng không thấy, Daisy cũng không thèm để ý nàng xem không xem. Vội vàng mở ra túi. Lung tung rối loạn đồ vật không ít. Nàng toàn ngã vào khách sạn chào giá xa xỉ thảm thượng, sừng tê giác. Chén rượu, còn có vài món phong cách độc đáo vật phẩm trang sức. Làm lơ những cái đó rác rưởi. Nàng ánh mắt tự động ngắm nhìn ở một quyển màu nâu phong bì notebook thượng, bay nhanh lật xem lên. Rậm rạp chữ viết, viết giả vì sợ hậu nhân xem không hiểu. Sử dụng hai loại văn tự, tiếng Anh cùng một loại không biết tên văn tự, viết giả sức lực rất lớn. Mỗi một bút đều phảng phất muốn xuyên thấu giấy bối. Nhưng là viết đến cực kỳ tinh tế, đây là nơi nào văn tự? Thoạt nhìn văn tự thực tinh luyện, là một môn cái gì châu Phi bộ tộc ngôn ngữ sao? Viper phu nhân có chút tò mò hỏi, vị này đại tỷ năng lực chiến đấu lơ lỏng. Bất quá ngôn ngữ thượng rất có thiên phú, gần như nắm giữ trên thế giới sở hữu ngôn ngữ. Không có dị năng, đơn thuần dựa vào chính mình ngạnh học, từ ngôn ngữ thượng xem. Nàng cũng là cái học bá, Daisy thiên phú chỉ ra hiện không ở ngôn ngữ thượng. Hiện giờ chỉ biết nói Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Nhật. Ở người thường xem ra còn tính không tồi. Nhưng ở đặc công gián điệp cái này trình tự, tuyệt đối là đội sổ trình độ, là phi châu ngôn ngữ. Nàng thuận miệng trả lời, lực chú ý đều đặt ở bút ký thượng. Báo gấm lão cha hơn phân nửa cũng sợ nhà mình nhi tử là thất học. Anh ngói xong ngữ viết bút ký. Hiện giờ vừa lúc tiện nghi nàng, báo gấm lão cha di lưu hoàng thất nhẫn cũng ở trang sách chung. Daisy thuận tay cầm lại đây, tuy rằng nàng sẽ không đi giả mạo cái gì hoàng thất. Nhưng là lưu trữ cũng không chỗ hỏng. Chiếc nhẫn này thủ công tốt đẹp. Kim loại tài chất hoàn toàn chưa thấy qua. Hẳn là chính là vibranium tài liệu, ngẫm lại Black Panther kia bang nhân cũng là ăn no căng. Lưu lạc ra một chút vibranium thật giống như thân cha mồ bị bào giống nhau. Kỳ thật nhà bọn họ vibranium nhiều đào mấy ngàn năm cũng chưa đào xong. Lưu lạc gia kia một chút liền hydra một mao đều không tính là, nếu vẫn luôn quán triệt tuyệt không? Dẫn ra ngoài nguyên tắc cũng đúng. Cố tình ở phủ sơn truy đuổi chiến chung. Một chỉnh chiếc từ vibranium chế tác ô tô bị đánh tan. Cũng không gặp bọn họ đi thu về. Mấy người vì truy tra búa một khối to kim loại. Cuối cùng ném một chỉnh chiếc xe. Chỉ có thể nói người da đen chỉ số thông minh căn bản không online, tựa hồ ngươi thu hoạch rất lớn. Viper phong tình vạn chủng hỏi, xác thật thu hoạch rất lớn. Lần này thật muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nàng tiếp tục nói khách khí lời nói, Viper nghĩ nghĩ. Đó có phải hay không không cần ta bồi ngươi đi châu Phi? Ngươi cũng biết, ta hiện tại sự tình rất nhiều. Nazi sự làm ta có một ít phiền toái nhỏ, đối với Viper không muốn tiếp tục trộn lẫn. Daisy tâm tình có chút mâu thuẫn. Hai người quan hệ kỳ thật thực thác loạn. Chỉ là bởi vì các loại trời xui đất khiến ích lợi gút mát. Mới cuối cùng quấn quanh đến cùng nhau, Viper đi theo Daisy đi châu Phi cố nhiên là cái giúp đỡ. Nhưng lại không thể không phòng. Lợi và hại các một nửa, nàng nghĩ nghĩ. Có chút nghiêm túc hỏi. Ophelia, chúng ta là bằng hữu sao? Ophelia, Sarkissian là Viper tên thật. Là ngày đó cùng chung kia bộ phận trong trí nhớ nhìn đến, Viper ánh mắt có chút bling. Nhưng ở Daisy nhìn chăm chú hạ chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào nàng đôi mắt. Biểu tình biến ảo không chừng. Qua gần nửa phút, nàng mới có chút do dự trả lời. Nếu không có ích lợi khác nhau nói. Xem như kia lợi dụng ngươi nhân mạch giúp ta thuê một đội người đi ra hỏa này quê nhà. Sẽ tổn hại ngươi ích lợi sao? Daisy chỉ vào hôn mê bất tỉnh báo gấm hỏi, làm chuyện gì? Phá hư a, giết người phóng hỏa gì đó. Tùy tiện chuyện gì đều được. Nháo đến càng lớn càng tốt, Viper có chút khó hiểu. Vậy còn ngươi? Ngươi ở chỗ này là cái gì nhân vật? Ta đương nhiên là người tốt. Ngươi lời này hỏi đến, nàng liếc Viper liếc mắt một cái, giống như cảm thấy đối phương chỉ số thông minh không đủ giống nhau, ha ha. Viper che miệng nở nụ, cười, hai người xem như chính thức đạt thành hiệp nghị. Mở ra cửa sổ nói thẳng, quan hệ cũng nho nhỏ đi phía trước đi rồi một bước kế tiếp mấy ngày. Daisy liền ở khách sạn ở lại, một bên chờ đợi Viper giúp nàng chế tạo hoàn toàn mới thân phận. Về phương diện khác nghiên cứu học tập Wakanda ngôn ngữ, đến nỗi báo gấm. Hắn sở hữu về Wakanda ký ức đều đến từ bút ký. Thực tế người này cũng không quan trọng. Viper làm thủ hạ đem người lôi đi. Đến nỗi lúc sau là tẩy não vẫn là cắt miếng đều cùng Daisy không quan hệ, về báo gấm vì cái gì chậm. Chạp không trở về Wakanda, mà là kéo dài tới 10 năm sau. Daisy phỏng chừng đối phương còn không có chuẩn bị tốt, vô luận là thân thể vẫn là tâm thái. Đối mặt một cái truyền thuyết quốc gia, hắn nhưng không có xuyên qua giả đại lượng ưu thế, yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị. Một vòng sau, Daisy rời đi Đông Nam Á, ngồi trên đi trước Kenya nội la tất phi cơ, Viper sẽ không tự mình hạ tràng, mà là lợi dụng nhân mạch quanh co lòng vòng tìm một đám lính đánh thuê đi nháo sự, kết quả này đối. Daisy kế hoạch phi thường có lợi, ở Kenya địa phương tìm chiếc jeep. Daisy dọc theo quốc lộ vẫn luôn hướng bắc, dựa theo báo gấm lão cha lộ tuyến chỉ dẫn. Ở đồ ngươi tạp nạp hồ tới gần Ethiopia biên giới địa phương. Có một cái đường nhỏ nối thẳng dãy núi vờn quanh Trung Wakanda, ở ngày thứ bảy. Nàng rời đi quốc lộ, tiến vào mênh mông vô bờ nguyên thủy thảo nguyên. Hết chương.